nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 695, cậu cả về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn trẻ, ông ta đã có thực lực chiến vương rồi, kế hoạch vốn nắm chắc 9 phần thắng, không ngờ lại bị Lý Phong dễ dàng phá vỡ như vậy. Điều này khiến Lý Thiên Sách cảm thấy nẫu ruột. Lý Thiên Sách đã nổi tiếng từ nhiều năm về trước, ông ta cũng là cái tên nổi bật trên giang hồ. Nhưng mà, hiện tại ông ta có cảm giác như đang bị Lý Phong vờn như mèo vờn chuột. Lúc Lý Thiên Sách đang tức giận ở đại sảnh, quản gia vội vàng đi vào. Quản gia nở một nụ cười. Ông ta nói với Lý Thiên Sách nói, ông chủ, cậu cả đã về rồi à? Lý Thiên Sách hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, ngoài cửa có một nam thanh niên mặc vest, đi giày da. Người thanh niên này khôi ngô tuấn tú, trên mặt có đeo một cặp kính vàng. Anh ta trông rất nho nhã và lịch lãm, cả người toát lên phong thái của người trí thức. Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Lý, Lý Hán Chí. Cháu trai chào ông nội. Lý Hán Chí kính cẩn chào Lý Thiên Sách. Ai ra, cái thằng bé này, ở nhà mình không cần khách sáo như vậy đâu, mau ngồi xuống, cháu vừa từ nước ngoài trở về. Đi, máy bay mấy tiếng đồng hồ, chắc cháu đã mệt lắm rồi nhỉ? Lý Hán Chí cười nói, ông ơi, chúng ta đã tiến vào thị trường Bắc Mễ. Được rồi, 7 sản phẩm của gia tộc chúng ta sẽ được đưa vào thị trường Bắc Mễ. Lần này làm việc với người Mễ có thể giúp công việc kinh doanh của gia tộc chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Lý Thiên Sách khẽ mỉm cười. Nếu như Lý Hán Chí nói tin này cho ông ta một tiếng trước, Lý Thiên Sách nhất định sẽ rất vui. Nhưng bởi vì chuyện của Lý Phong mà tâm trạng hiện tại của Lý Thiên Sách đã kém đi rất nhiều. Lý Hán Chí trong nháy mắt đã nhìn thấy sự phiền lòng của Lý Thiên Sách. Vì vậy, anh ta hỏi, Lý Thiên Sách cũng không giữ kẽ với cháu trai của mình. Vì dù gì, Lý Hán Chí cũng đã được sự chấp thuận của toàn bộ gia tộc và được thừa nhận là người thừa kế. Tiếp theo, trong vài năm tới, khi Lý Thiên Sách nghỉ hưu, Lý Hán Chí sẽ trực tiếp vượt qua bố mình và trở thành người điều hành gia tộc họ Lý. Sau khi nghe những gì Lý Thiên Sách nói, Lý Hán Chí hơi đảo mắt. Ông nội, theo như lời ông nói, Lý Phong này hẳn là kẻ có thực lực phi thường. Cháu nhớ từ nhỏ ông đã nói với cháu rằng gia tộc họ Lý ở thủ đô là một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng của chúng ta. Chỉ có cách nhổ bỏ chúng, cả gia tộc chúng ta mới có thể sống thoải mái. Lý Thiên Sách gật đầu. Đúng, Lý Tấn là con cáo già. Con trai Lý Phong của ông ta cũng không phải dạng vừa đâu. Thằng này trẻ đã lắm mưu nhiều kế như vậy rồi, thế hệ sau sẽ khó lường lắm đây. Lý Hán Chí hiếm khi nghe Lý Thiên Sách khen ngợi những người trẻ tuổi. Anh ta có thể nghe ra được Lý Thiên Sách khá kiêng dè Lý Phong này. Sau cặp kính trong suốt, con ngươi của Lý Hán Chí khẽ đảo. Lúc này, khóe miệng Lý Hán Chí chậm rãi vẽ ra một nụ cười nham hiểm. Ông ơi, lần này về nước, đi cùng, cháu còn có một người bạn tốt nữa. Khi nghe nói đến bạn của Lý Hán Chí, Lý Thiên Sách không khỏi nói, cậu chủ của gia tộc nào đấy? Cậu sáu của nhà họ Long, cho dù là tộc trưởng nhà họ Lý. Khi Lý Thiên Sách nghe đến nhà họ Long, mắt ông ta hiện rõ lên sự ngạc nhiên lẫn vui sướng. Nhà họ Long, họ đã hoàn toàn vượt qua phạm vi thế gia rồi. Nói cách khác, nhà họ Long không phải là một thế gia đơn thuần. Họ cao quý hơn, siêu nhiên. Đám con trai của gia tộc giàu có, thông thường, cho dù bình thường có bỏ tiền ra, cũng không gặp được cậu chủ nhà họ Long. chứ đừng nói đến làm bạn cùng, đáp máy bay về nước, lại còn đến trường ăn. Lý Hán Chí cười với Lý Thiên Sách và nói, ông nội, cậu sáu nhà họ Long này tên Long Áo Quang, đó là người vô cùng tài giỏi nhưng cũng kiêu ngạo, mặc dù anh ta rất tốt về mọi mặt, nhưng có một khuyết điểm duy nhất, đó là háo sắc. Trên đường trở về, cháu đã nghe thuộc hạ nói, Lý Tấn của nhà họ Lý ở thủ đô cuối cùng cũng muốn ra tay với gia tộc chúng ta rồi. Cách đây rất lâu, cháu nhớ ông đã nói rằng Lý Tấn sẽ là trở ngại lớn nhất đối với gia tộc chúng ta. Chỉ bằng cách nhổ chúng tận gốc mới có thể giải quyết cái họa lớn này. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để diệt trừ gia tộc này vĩnh viễn. Khi Lý Hán Chí nói, trong mắt anh ta lóe lên một tia nham hiểm. Đôi mắt và động thái của anh ta có thể nói là hậu sinh khả úy. Lý Thiên Sách nhìn chằm chằm vào Lý Hán Chí, tiểu Chí, ông biết cháu là đứa thông minh từ bé, xem ra cháu đã tìm ra cách đối phó với Lý Tấn rồi. Khuôn mặt của Lý Thiên Sách rạng rỡ như hoa, Lý Hán Chí càng hung ác đối với đối phương, Lý Thiên Sách càng vui vẻ. Đối với những người thừa kế của gia tộc, điều quan trọng nhất là phải sát phạt dứt khoát, làm mọi cách để đạt được mục đích. Lý Hán Chí cười nói, ông ơi, bắt đầu bằng chiêu gắp lửa bỏ tay người đi, sau đó sẽ là mượn dao giết người. Tốt, tuyệt vời, thật xứng làm cháu của ông. Với tài năng vô song như cháu quản lý gia tộc nhà họ Lý chúng ta lo gì không phát triển lớn mạnh cơ chứ. Lý Thiên Sách tầng bốc Lý Hán Chí lên tận trời xanh. Cho dù là gừng già, đa mưu túc kế như ông ta cũng phải vỗ tay trước chiến lược của Lý Hán Chí. Lý Hàn Lập tiếp tục nói, ông sai, thuộc hạ điều tra Lý Phong đã tốn rất nhiều công sức, cháu cũng chỉ là dựa vào đó mà thôi. Lý Phong này đến Ninh Châu sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc, hắn đã được Lý Tấn che giấu 10 năm rồi, cho nên dù tìm cách nào cũng không tìm ra được thông tin về hắn. Nhưng thông qua những việc hắn làm gần đây, có thể dễ dàng suy ra điểm yếu và cách làm của hắn. Lý Phong này, giống như Lý Tấn, cũng là một con cáo già, nhưng hắn có một điểm yếu rất lớn, đó chính là vợ hắn, Hứa Mộc Tình. Cháu đã xem ảnh của Hứa Mộc Tình, quả thực là một người đẹp hiếm có. Người phụ nữ như vậy chuẩn gu của Long Áo Quang đấy à. Càng nói, điệu cười trên mặt Lý Hán Chí càng lúc càng quỷ quyệt. Trước khi bước vào căn phòng này, anh ta đã biết rõ toàn bộ sự việc. Toàn bộ kế hoạch đã được lên kế hoạch từ lâu. Chỉ cần Long Áo Quang động vào Hứa Mộc Tình, Lý Phong sẽ nổi điên lên. Nhìn vào những gì hắn làm lúc trước, thì Lý Phong trước nay luôn chưa tìm hiểu kỹ đối phương đã ra tay rồi. Sau khi biết đó là cậu thứ sáu của nhà họ Long, ham ham, Lý Hán Chí không nói tiếp nữa. Lý Thiên Sách hài lòng nhìn cháu trai của mình, ông ta giơ ngón tay cái lên với anh ta, hai ông cháu nhìn nhau cười. Cách chương.